Chương 677, giấy nợ. Lưu Húc rốt cuộc minh bạch bực nào Trường Ca mẫu thân tại sao phải xông vào Hà Lao phòng bệnh, Hà Lao tại sao phải kém chút tươi sống tức chết, Hà gia vì sao đối với chuyện này giữ kín như bưng, Hà Trưởng Hùng vì sao vẫn không dám nói, càng minh bạch vì sao Hà Trưởng Hùng như vậy ngưỡng mộ thậm chí sùng bái cái này tam tẩu. Việc này thật muốn truyền đi, tuyệt đối là thiên đại lời đồn xấu. Người nữ nhân này, cực kỳ khí phách quốc gia chẳng lẽ sinh ra một cái nữ lãnh đạo người A. Lưu Húc nhìn dùng cái gì hồng, ngược lại là cũng không có gì kiêng kỵ. Một nữ nhân có nhiều như vậy quý khí, hơn nữa hạ thủ như thế rất hot, một phần vạn đắc tội nàng, nếu là thực lực không đủ, rất có thể chết không toàn thây. Quý khí hóa giao, có thể không phải nói chơi, nhưng là nghiêm ngặt hồn hóa giao tiểu thanh Lưu Húc còn không sợ, đương nhiên sẽ không sợ quý khí hóa giao dùng cái gì hồng, mặc dù sau đó giả so với người trước đáng sợ, cho nên nếu có thể đạt được người nữ nhân này trợ giúp Lưu Húc suy nghĩ một chút, hạ quyết tâm. Dùng cái gì hồng cảm thấy Lưu Húc thần sắc có biến, nói ra, ngươi cho rằng, ta sẽ tùy tùy tiện tiện gọi một người tiểu Lưu Húc. Trưởng Hùng đã nói với ta có liên quan đến ngươi tất cả, hắn phi thường hy vọng ta có thể gặp ngươi một chút. Cho nên, đối với ngươi mà nói là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng với ta mà nói, ngươi là người một nhà. Lần này tới Thanh Long Hồ, chỉ vì ngươi. Lưu Húc cười nói ra, vậy sau này ta muốn gọi ngươi tam tẩu, ta không thích bực nào Trường Ca, ngươi đã bảo ta lấy mân tỷ dùng cái gì hồng lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói rằng. Ngươi chuẩn bị cùng hắn ly hôn sẽ ảnh hưởng sĩ đồ của ngươi A. Lưu Húc nói rằng. Ai nói ta sẽ với hắn ly hôn? Dùng cái gì hồng trong mắt mỉm cười, thái độ hoàn toàn giống như là đang nhìn một tên tiểu đệ đệ. Lưu Húc muốn Hà Trưởng Hùng nói qua không có người có thể khống chế dùng cái gì hồng, bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, bực nào Trường Ca lại vô liêm sỉ, cũng không khả năng ở lĩnh giấy hôn thú trước mặt, đính hôn trước một đêm đem nữ nhân lánh được phòng cưới, huống chi lão bà là ngươi loại mỹ nữ này, là ngươi nói thanh tú đạo hắn làm như vậy từ vừa mới bắt đầu. Ngươi liền không muốn làm nữ nhân của hắn, gả cho bực nào Trường Ca chỉ là vì đạt được Hà gia chính trị tài nguyên trách không được hả? Trường Hùng như vậy nhìn có chút hả hê, hắn khẳng định cũng nghĩ như vậy. Ngươi thuyết pháp rất thú vị. Dùng cái gì hồng vẫn mặt mỉm cười. Lưu Húc cấp bách vội vàng nói, lấy mân tỷ, hai ta mạnh ai nấy chơi quên đi, ta sợ ngày nào đó ta phạm sai lầm, ngươi đem ta cắt. Ngươi không phải chồng ta, có nhiều hơn nữa nữ nhân, ta cũng không để ý trừ phi ta ly hôn gả cho ngươi, bất quá. Ngươi quá nhỏ, không phải kiểu mà ta yêu thích. Dùng cái gì hồng nói rằng. Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm, nói ra, vậy ngươi thích gì loại hình? Dùng cái gì hồng hơi như mày, suy nghĩ một chút, nói ra, tự ta. Tự luyến cuồng Lưu Húc ở tâm lý đều, ngoài miệng lại nói ra, Trưởng Hùng nói thiên hạ nam nhân không có một cái xứng với ngươi, lúc đó ta không tin, hiện tại ta tin. Dùng cái gì hồng thu liễm mỉm cười, nói ra, nói chính sự, phiền toái của ta lúc nào có thể kết thúc, ta thật có chuẩn bị. Lưu Húc hồi ức bạch khiết số mệnh, nói ra, ngắn thì 3 ngày, lâu là bán nguyệt, ngươi không chỉ biết giải quyết phiền phức, ngược lại có thể thăng trước một bước. Dùng cái gì hồng thân ra ngón trỏ nhẹ nhàng hư không sao động, nhìn tiền phương suy tư. Nhìn thoáng qua Lưu Húc, dùng cái gì hồng hỏi, lão gia tử bệnh tình thế nào chống đỡ một năm không thành vấn đề. Lưu Húc trả lời, dùng cái gì hồng trong mắt lóe lên vẻ buồn bã, nói ra, có một số việc, Trưởng Hùng không nói với ngươi. Lão gia tử không đi chữa thương tài nguyên mạnh nhất kinh thành. Là bởi vì người nhà họ Hà lo lắng nơi đó. Năm đó, Hà Lao đắc tội qua cao y vi kia có một xuất sắc môn sinh, hiện tại đã ngồi ở vị trí cao. Vị kia vẫn ẩn nhẫn không phát, một ngày Lao gia tử qua đời, hắn tất nhiên xuất thủ. Lưu Húc vô cùng bình tĩnh, nói ra, loại sự tình này không liên quan gì tới ta chỉ phụ trách chữa bệnh, bất phụ trách chiến đấu. Bất quá, chuyện này ngươi sợ rằng sớm biết, tại sao còn muốn gả cho bực nào Trường Ca? Dùng cái gì hồng nhìn Lưu Húc liếc mắt, chậm rãi nói ra. Nếu như Hà Trưởng lĩnh ngã, ai có thể tiếp được Hà gia chính trị tài nguyên? Lưu Húc trong lòng cả kinh, không ngờ tới dùng cái gì hồng đánh cái chủ ý này, càng không có nghĩ tới dùng cái gì hồng thẳng như vậy bạch nói ra. Tỉ mỉ nghĩ lại, Hà gia kinh doanh nhiều năm, vị kia coi như xuất thủ cũng nhiều nhất là chặt đứt Hà Trưởng lĩnh lên cao đường, huống chi vị kia cũng không phải là không có địch nhân, lo lắng trùng điệp. Coi như không có Hà Trưởng lĩnh, Hà gia ở Đông Giang vẫn là ít có hào môn, rắc rối khó gỡ. Chỉ ít bản địa quan viên không có người nào dám bỏ qua Hà gia lực lượng. Nhớ tới những ngày kia Hà Trưởng lĩnh nói, cái này vừa so sánh, Lưu Húc mịch có minh bạch, Hà Trưởng lĩnh cực kỳ lo lắng tương lai. Ngươi đối với ta ngược lại đỉnh tín nhiệm. Lưu Húc tự giễu cười. Hà gia điều tra qua ngươi, hầu như biết ngươi tất cả, ta lần này tới chính là cho thấy, ta tín nhiệm ngươi. Ta dùng cái gì hồng, cho tới bây giờ không nhìn lầm hơn người. Lưu Húc đã sớm biết Hà gia nhất định sẽ điều tra mình, cũng không thèm để ý. Bởi vì bọn họ có thể điều tra ra được, đều là trên mặt nổi đồ đạc. Chỉ là đối với dùng cái gì hồng tự tin cực kỳ không cho là đúng, là quý khí thúc đẩy dùng cái gì hồng tuyển trạch tiếp cận hắn. Lưu Húc tâm lý có chút hơi đắc ý, nếu là đại chân to quý khí không chọn chính mình, vậy không xứng gọi quý khí. Đa tạ lấy mân tỷ tín nhiệm, cho nên lần này giúp ngươi tiền coi quẻ liền miễn, lần sau nhất định phải tiền. Đây là ta sư môn quy định, nếu để cho sư phụ ta biết ta cho ngươi đánh không công. Lưu Húc cố ý hạt bài một sư môn đi ra, hắn năng lực quá mức nghịch thiên, nếu là không có điểm xương mù dày đặc ở phía trước ché lấp, người khác ngược lại sẽ nghi thần nghi quỷ. Dùng cái gì hồng chỉ vào tờ giấy, nói ra, không cần ngươi miễn, ngươi cầm giấy nợ, về sau ta sẽ trả ngươi. Ta thích thành tín người, càng ưa thích hảo phóng người. Lưu Húc cười đứng lên, đi lấy giấy nợ, cầm ở trong tay nhìn một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trên đó viết, thiếu ngươi một lần. Trừ cái đó ra, không có gì cả, không có lạc khoản, một ngày kỳ, không có viết thiếu cái gì. Cũng may nàng không có viết thiếu tiểu Lưu Húc một lần. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.